Chương 23, Thiên Nhân Khiêu. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, đem điện thoại di động ném ở một bên. Sau đó tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm tối, vừa mới chuẩn bị lại tiến vào nhìn, một cú điện thoại đánh vào. Đây là một rất quen thuộc bảng số xe, lại làm cho hắn nhíu mày. Liêu Phỉ. Cái kia thị tiền như mạng trà xanh kỳ nữ. Nghĩ một hồi, Ninh Tiểu Bắc vẫn là nhận, hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này lại muốn sái trò gian gì. Này, có việc gì thế Tiểu Bắc, nhanh tới cứu ta, Lam Thiên khách sạn 702 phòng, có người muốn giết ta. A Nương theo một đạo tiếng thét chói tai, đối diện đột nhiên cúp điện thoại. Ninh Tiểu Bắc biến sắc. Thanh âm trong điện thoại, hắn rất quen thuộc, đúng là Liêu Phỉ không thể nghi ngờ. Nhưng, đến cùng có đi hay không đây Liêu Phỉ cái này trà xanh kỳ nữ, đến tột cùng lại đang sái trò gian gì. Ninh Tiểu Bắc do dự 2 giây, một cú điện thoại đánh tới, kết quả là tắt máy không cách nào mở ra. Lẽ nào thật sự gặp nguy hiểm, có đi hay là không. Ninh Tiểu Bắc nhíu mày lên. Hắn cùng Liêu Phỉ trong lúc đó, đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, coi như Liêu Phỉ gặp phải nguy hiểm, hắn QNZ không có nghĩa vụ đi cứu NZ. Hơn nữa, cú điện thoại này lộ ra quỷ dị, để hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Thế nhưng, nếu như Liêu Phỉ thật sự có nguy hiểm, lẽ nào liền như vậy khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu sao. Hí Ninh Tiểu Bắc sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên đứng lên, ra cửa. Lam Thiên khách sạn, cách khu dân nghèo không xa lắm, là một nhà xa hoa khách sạn 5 sao. Ninh Tiểu Bắc một đường chạy mau, rất nhanh liền chạy tới Lam Thiên khách sạn, sau đó thừa đi thang máy đi tới tầng 7. Ô đi tới 702 gian phòng. Ninh Tiểu Bắc không khỏi bửa cờ chân dừng lại, cửa phòng vẫn chưa khóa lên. Ninh Tiểu Bắc đẩy cửa phòng ra đi vào, chỉ thấy một tên cô gái tóc đen chính ngồi ở trên giường quay lưng hắn. Ngoài ra, trong phòng không có những người khác. Tiểu Bắc, ngồi ở trên giường cô gái tóc đen vừa quay đầu, nhìn Ninh Tiểu Bắc, lộ ra nở nụ cười nói, ta liền biết, ngươi sẽ đến. Nữ nhân này, chính là Liêu Phỉ. Ngươi gạt ta. Nhìn bình yên vô sự Liêu Phỉ, Ninh Tiểu Bắc trong lòng nhất thời tuôn ra một tia lửa giận. Thuận tiện ám chửi một câu chính mình ngớ ngẩn, dĩ nhiên bị nữ nhân này dao động. Hắn quay người lại, đang muốn rời đi. Liêu Phỉ đột nhiên vọt tới, ôm chặt lấy hắn eo, nói, ngươi đừng đi. Thả ra. Ninh Tiểu Bắc lạnh như băng nói, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết, ta liền thả ra ngươi. Liêu Phỉ dùng sức ôm không tha. Mau mau nói. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ nói, Tiểu Bắc, trước đây đều là ta không tốt. Liêu Phỉ chuyển bước, đi tới Ninh Tiểu Bắc phía trước, ngước đầu nhìn về phía hắn, nói, ngươi có thể hay không tha thứ ta. Ngươi có dám mau thả, đừng lãng phí ta thời gian. Ninh Tiểu Bắc nhìn một bộ đáng thương dáng dấp Liêu Phỉ, mặt không chút thay đổi nói, Tiểu Bắc, ngươi có thể hay không cho ta mượn 10 vạn đồng tiền. Liêu Phỉ thê đáng thương nói rằng, cầu ngươi, ta bảo đảm rất nhanh sẽ còn ngươi. Cút. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh phun ra một chữ, đột nhiên hơi vung tay cánh tay, đem Liêu Phỉ đẩy ra. Ninh Tiểu Bắc bị đẩy lên góc tường. Liêu Phỉ hướng về phía Ninh Tiểu Bắc thét to, nếu ngươi độc ác như vậy, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Đây là ngươi buộc ta. Liêu Phỉ mặt đầy oán hận, đột nhiên đem trên người quần áo gỡ bỏ, lộ ra bên trong nội y. A, cứu mạng a, có người cường. Gian một giây sau, NZ từ trong túi quần lấy ra một loa y nho không người ống nói điện thoại, bắt đầu la rát cổ họng lên. Tiên Nhân Khiêu thấy cảnh này, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong lòng bô cờ lên 3 chữ. Đúng lấy hắn nhạy cảm thính lực, có thể rõ ràng mà nghe được, đối diện số 703 gian phòng, cửa phòng bị tầng tầng mở ra. Sau đó 3 đạo tiếng bước chân, từ bên trong đi ra. Tiện nhân Ninh Tiểu Bắc cũng lại không kìm nén được lửa giận trong lòng, ma nhờ me một cái bật hai, đem lôi kéo cổ họng rít gào Liêu Phỉ đập bay ra ngoài khẩn đón lấy, hắn chạy vào phòng vệ sinh. Ninh Tiểu Bắc, ta xem ngươi ngày hôm nay chạy trốn nơi đâu. Ngoài cửa vang lên Chu Thiên Hữu cái kia ác độc câm thanh, vang một tiếng, khách sạn cửa phòng bị đá văng. Chu Thiên Hữu cùng 3 cái mặc đồng phục lên dân cảnh xông vào, một mặt hung thần ác sát, đại nghĩa lâm nhiên. Một cầm cong tay, một cầm cảnh côn, còn có một cầm camera. Thiên Hữu quần áo lam lũ, Liêu Phỉ bừng sưng đỏ khuôn mặt, sẽ tới, lộ ra một mặt điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Chu Thiên Hữu nhưng căn bản không để ý NZ, chỉ là hỏi, tên kia người đâu. Liêu Phỉ trong mắt lóe ra một tia ảm đạm, chỉ phòng vệ sinh, bên trong. Đi. Chu Thiên Hữu trên mặt né qua một tia hưng phấn, đi tới phòng vệ sinh trước, một cú đạp nặng nề đạp ở trên cửa. Ninh Tiểu Bắc, ngày hôm nay con mẹ nó ngươi có chạy đằng trời dám cưỡng ra người đàn bà của ta ha ha, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Oành oành oành, mấy người không ngừng đấm vào cửa phòng vệ sinh. Bên trong, Ninh Tiểu Bắc gắt gao cắn răng, ánh mắt tràn ngập sự thù hận, hắn không nghĩ tới chính mình vẫn bị tính toán. Hai con chó này, vì làm đổ chính mình, cũng thật là nhọc lòng hừ hừ. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp theo lấy điện thoại di động ra, từ bách bảo nang bên trong lấy ra một tấm màu xám lá bùa. Bùa tàng hình đây là hắn lần trước nhận thưởng được đồ vật. Vẫn vô dụng, ngày hôm nay cũng cử đi tác dụng lớn. Oành theo một tiếng vang thật lớn, phòng vệ sinh di động môn bị va ra, Chu Thiên Hữu mang theo cao y cảnh côn, hưng phấn vọt vào. Ninh Tiểu Bắc, ngươi xong đời ổ, người đâu? Chu Thiên Hữu nhìn trống rỗng phòng vệ sinh, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Liêu Phỉ hắn ở đâu? Chu Thiên Hữu tức đến nổ phổi, một cái đè lại Liêu Phỉ vai, hung tận hỏi. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn chạy vào đi, sao làm sao có khả năng? Liêu Phỉ khó có thể tin mà nhìn trước mắt tất cả, nửa bên thũng gò má trắng bệnh một mảnh. Đúng lại là một bạt thai, Liêu Phỉ cả người trực tiếp bị tắt đến bay ngược ra ngoài rác rưởi. Chu Thiên Hữu lại đang trong phòng tìm một vòng, phiên cái lô nở trô nở dê vo lên chờ y, nhưng vẫn không phát hiện Ninh Tiểu Bắc tung tích. Sau đó tra xét quản chế, cu nở dê chỉ là có thể nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc đi va ho, nhưng căn bản không có phát hiện hắn đi ra ngoài tung tích. Thảo, quái đản! Phòng quản lý bên trong, Chu Thiên Hữu khuôn mặt vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi. Này, ngươi đang tìm ta? Đột nhiên, phía sau truyền đến quỷ mị âm thanh, ở hắc ám trong phòng, có vẻ đặc biệt làm người ta sợ hãi. Chu Thiên Hữu quay đầu, lại phát hiện Ninh Tiểu Bắc chính mang theo một cái cành côn, đầy mặt cười lạnh mà nhìn mình. Sau đó, hắn thuận lợi khóa cửa lại. Làm sao có khả năng, Ninh Tiểu Bắc, ngươi a gào tha mạng a a! Một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu ở phòng quản lý bên trong vang lên, Chu Thiên Hữu xương sườn đều bị cắt đứt ba cái, nằm ở tràn đầy máu tươi trên sàn nhà, như chó chết. Âm Ninh Tiểu Bắc ném gậy, lau một cái đầy mặt máu tươi, lại liếc mắt một cái từ lâu ngất đi Chu Thiên Hữu, xoay người ra cửa. Câu vượt 10 đồng cuối chương.